Chương 131, ta đã trải qua mất đi tiếp tục cố gắng ý chí, 4/5. Lam Lan cùng Lục Tuần chiến đấu không tiếp tục kéo dài. Một phương diện, cửa nát nhà tan Trịnh Lực Minh lập tức xuất thủ ngăn lại trận này bộc phát tại không chiến đấu khu vực chiến đấu. Một phương diện khác, bị chiến chủ y chính diện đập trúng Lục Tuần, cũng đã mất đi tái chiến năng lực. Siêu ma thể cung cấp cuồn cuộn ma năng, giống như một tầng kiên cố không phá vỡ nổi khôi giáp, nhưng Lam Lan cái kia một chủ y xuống tới, Lục Tuần siêu ma thể trong nháy mắt liền sụp đổ. Sau đó chủ y bên trên lực đạo, Lục Tuần liền một mình toàn thu. Nếu không có hắn từ nhỏ đã tại Lục gia tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện, một chủ y này cũng đủ để cho hắn đứt gân gãy xương. Dù là như thế, Lục Tuần hãm sâu tại một mảnh thức ăn ngoài cơm hộp đắp lên thành núi rác thải bên trong, cũng là nửa ngày không bò dậy nổi đến. Cái kia ánh vàng rực rỡ siêu ma thể trạng thái, tự nhiên cũng là tùy theo giải trừ, mà nằm ngửa bơi đống rác, Lục Tuần nhìn lấy đang không ngừng rơi xuống bụi bậm trần nhà, nhưng trong lòng lại trở nên chết lặng. Quả nhiên đây mới là nơi trở về của chính mình, rác rưởi liền nên nằm bươi đống rác, thua thiệt hắn dám không biết tự lượng sức mình mà cho là mình có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, trở nên giống người, cái gì siêu ma thể, liền một tiểu cô nương ở trước mặt một chủ y đều không chịu nổi, nếu là bị người kia nhìn thấy, không, người kia khẳng định nhìn cũng sẽ không nhìn bản thân một chút, mà ở hắn lòng như tro nguội thời điểm, lại thấy Lam Lan chủ động bước vào cái này từng bị nàng xưng là ao phân căn phòng, đi tới Lục Tuần trước mặt. Thiếu nữ một tay nhấc lấy còn cao hơn nàng chiến chủ y, một tay cầm ra Lục Tuần chân dung, so sánh một chút, cười nói, gầy xuống đến mới có hơi nhân dạng nha, vừa mới biểu hiện không tệ a, thế mà có thể làm cho ta dùng ra phù thủy quyền trượng, vượt qua ta dự trù. Lục Tuần mắt nhìn đây tuyệt đối là chiến chủ y tạo hình cái gọi là quyền trượng, trong lòng vẫn tê liệt, nhưng mà Lam Lan lại chủ động hướng Lục Tuần vươn tay ra, một phát bắt được cổ áo của hắn, đem hắn từ trong đống rác nhấc lên, ném đến một bên. Lục Tuần có chút hoảng hốt đứng vững thân hình, lại thấy Lam Lan đã bắt đầu có chút hăng hái địa đánh giá hắn, cái kia phản phất là tại thưởng thức động vật quý hiếm ánh mắt, để hắn lông tơ cũng không khỏi đứng vững bắt đầu. Ngươi, đến cùng tới làm gì? Lam Lan nói ra, quan sát tình địch a, thuận tiện nhìn xem nam phương đồng tính luyến ái là cái dạng gì. Lục Tuần nghe đến đó, rốt cuộc minh bạch được, lập tức một trận sắc mặt đỏ lên, ta không là đồng tính luyến. Lam Lan kinh ngạc nói, ngươi không phải ưa thích bạch kiêu sao? Lục Tuần nghe vậy, quả nhiên là một ngụm máu phun ra. Hắn vốn là bị chiến chủ y trùng kích ngũ tạng lục phủ ở giữa khí huyết cuồn cuộn, câu nói này càng là trực tiếp điểm đốt bộc phát, nhưng mà Lục Tuần coi như miệng phun hắc huyết, vẫn là âm vang có lực kiên trì nói, ta không thích nam nhân. Lam Lan hồ nghi, thực sự, ngươi có chứng cứ sao? Giờ khắc này, Lục Tuần thực sự rất muốn lấy chết làm rõ ý chí, loại sự tình này ngươi muốn ta tìm chứng cớ gì, chẳng lẽ giống như là Lục Biệt Ly như thế tuổi còn trẻ liền bắt nhân trảm sao? Cũng may Lục Tuần cái này trinh tiết liệt nữ đồng dạng biểu lộ, rốt cục đánh động Lam Lan. Ngươi không là đồng tính luyến a? Thiếu nữ thanh âm trong mang theo vô cùng thất vọng, cùng mấy phần phẫn uất, phản phất là thật xa chạy tới vườn bách thú nhìn động vật quý hiếm, kết quả chỉ thấy mấy người mặc động vật áo khoác diễn viên tại qua loa cho xong. Vì cái gì ta liền nhất định phải là đồng tính luyến đâu? Lam Lan nói ra, không phải ngươi tại sao phải chủ động đối với tiểu bạch lấy lòng a? Nghe được vấn đề này, Lục Tuần cũng có chút ảm đạm, lúc đầu hẳn là bởi vì ước mơ đi, có thể vì bản thân chấp nhất không xa vạn dặm đi vào dị vực văn minh. Đối mặt bạn gái mất trí nhớ, tình cảm lưu luyến phá diệt thảm đạm hiện thực, không chút nào cho nhục chí, ngược lại cam nguyện làm lại từ đầu, dũng khí như vậy quyết đoán, để một đời đều ở gia tộc cách cũ bên trong ta, rất cảm thấy hâm mộ. Dừng một chút, Lục Tuần lại nói ra, tiếp xúc với hắn lâu, càng là phát hiện hắn cái này người tựa như một khỏa sáng chói trong sáng đá quý, chân thành, lập lòe, đồng thời vừa có khiến cho mọi người trố mắt nang cập cường đại, thực sự để người rất khó không vì thế say mê. Nói đến đây, Lục Tuần rất muốn nhắc nhở một chút, phần này say mê là thuần túy biểu lộ ra thưởng thức, không quan hệ nam nữ hoặc là nam nam chi tình, nhưng Lam Lan vốn không có để ý, phi thường vui vẻ đập lên bờ vai của hắn. Ha ha, ngươi còn rất hiểu mà, tiểu bạch người này xác thực chính là điểm này hấp dẫn người ta nhất, lại mạnh mẽ lại thuần túy, hơn nữa dáng dấp còn xuất khí. Lục Tuần cố nén xương quai xanh gãy xương kịch liệt đau nhức, ứng hòa nói, đúng, đúng a. Lam Lan lại thở dài nói, đáng tiếc hắn con mắt xem nữ nhân lại hỏng bét, để đó ta như thế nữ nhân hoàn mỹ không cần. Hết lần này tới lần khác đối với một cái bệnh nha đầu khăng khăng một mực, Lục Tuần há to miệng, thực sự không biết nên nói cái gì. Dù sao đổi là hắn, tuyệt đối thà rằng tìm một cái ốm yếu một điểm, cũng tuyệt đối không muốn cùng một cái tiện tay liền có thể đánh gãy người xương quai xanh cô nương lâu dài. Này, ngươi nơi này tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ta không sánh bằng Thanh Nguyệt? Lục Tuần chỉ có thể dùng cả người toát mồ hôi lạnh đến biểu thị, chờ ngươi xương quai xanh gãy mất về sau lại đến phơi bày một ít miệng lưỡi lưu loát kỹ xảo đi. Gãy mấy cây xương cốt liền ngạc nhiên như vậy, khó trách ngươi vừa mới như cái đồ đần một dạng, chỉ có một thân mang lực lại không hiểu phát huy, ta quyền trượng vung lên đến coi như bạch thúc cũng là muốn tránh, ngươi lại cầm mặt đi đón. Lam Lan cau mũi một cái, thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi có thể khiêu chiến một chút Tiểu Bạch đây. Nghe lời này, Lục Tuần chợt cảm thấy trên bả vai tổn thương chẳng phải đau. Khiêu chiến một chút Tiểu Bạch, lời này, sao giảng, lấy tố chất thân thể mà nói, ngươi vừa mới tỏa sáng lấp lánh thời điểm, so với hắn vượt qua sắp một lần, đổi ta bên trên sớm đem Tiểu Bạch treo đánh. Lam Lan vừa hướng ngoài phòng đi tới, một bên nói ra, Tiểu Bạch trong khoảng thời gian này tại phương Nam lãng phí thời gian học các ngươi tà môn ma đạo, rất là làm trễ nải tiến bộ của hắn. Nói một cách khác, hắn hiện tại đang đứng ở từ lúc chào đời tới nay suy yếu nhất giai đoạn, mới vừa gặp mặt một lần kia ta thực sự rất có cơ hội thắng, nếu không phải là bị hắn bắt được sai lầm lời nói, a, thật là đáng tiếc a. Lam Lan một bên ảo não, một bên không khỏi đập mạnh nhất chân đến, thế là toàn bộ hình tứ phương phòng ốc cũng bắt đầu rung động không ngớt. Ngoài phòng, vừa mới đối phó xong nghe hỏi chạy tới bảo an đạo sư Trịnh Lực Minh, vội vàng quá sợ hãi địa chạy tới xin khoan dung. Giám sát viên đại nhân, Lam tỷ tỷ, ta tại Tống Lâu đã đặt xong tiệc rượu, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. Lục Tuần cũng nói ra, Lam Lan cô nương, tại hạ cũng có rất nhiều vấn đề, thật tâm thỉnh giáo, mong rằng ngài có thể vui lòng chỉ giáo. Một lần này chỉ giáo, ý nghĩa đương nhiên lớn là khác biệt. Lam Lan quay đầu nhìn Lục Tuần một chút, được thôi, xem ở ngươi là trước đồng tính luyến ái phần bên trên, liền nghe ngươi nói một chút. Lục Tuần cưỡng chế trong lòng bi phẫn, tạm thời nhận hạ trước đồng tính luyến ái đen tối lịch sử, vì có thể thực hiện trong lòng lý tưởng, nhất thời khuất nhục đây tính toán là cái gì, hắn đều tại Lục Biệt Ly trước mặt khuất nhục 16 năm, sớm đã thành thói quen. Nhưng mà sau một khắc, Lam Lan lại quay đầu nói với Trịnh Lực Minh, ngươi phái cái kia chim nhỏ đi theo là được, bản nhân tự đừng tới. Trịnh Lực Minh cả người mở đều động lại. Sau một lát, hai người một chim liền đi tới Tống Lâu, cái này có lịch sự tao nhã danh hiệu ba tầng chất gỗ lầu nhỏ, vào chỗ tại Học viện Đông Bộ, Trịnh Lực Minh nhà bên cạnh không xa. Lúc đêm khuya, trước cửa vẫn là lưu lượng khách rộn rộn ràng ràng, hai phiến cửa gỗ hướng ra phía ngoài mở rộng ra, trên cửa đứng thẳng một cái to lớn chiêu bài, phía trên vẽ lấy một cái sức sống bắn ra bốn phía màu vàng tiểu kê, cũng viết, Tống Lâu gà rán, ta trở về. Lam Lan xoay người rời đi, tỷ tỷ xin dừng bước. Bay nhảy cánh bay ở bên cạnh nàng chim nhỏ vội vàng nói, ta biết nữ sĩ đối với dầu chiên thực phẩm tự nhiên bài xích, nhưng là làm ơn tất tin tưởng ta, Tống Lâu gà rán là cùng nơi khác bất đồng. Liên quan đến cái này ngưng tụ bản thân suốt đời tâm huyết đồ ăn, Trịnh Lực Minh cho thấy kinh người chấp nhất, một hơi, mời ngươi nếm đi đâu sợ một hơi, nếu như ngươi vẫn không thể cải biến cái nhìn của mình, ta cam tâm tình nguyện giảm béo giảm đến 140 cân. Lam Lan đối với này lại khịt mũi coi thường, ngươi lại không là đồng tính luyến, ai mà thèm nhìn ngươi giảm cân. Ta, bất quá liền một hơi lời nói, thử xem cũng không sao đi. Mang theo một tia hiếu kỳ, Lam Lan bước vào Tống Lâu. Một lát sau, Tống mái nhà tầng, đối với duy nhất chỉ định khách quý cởi mở tư mật phòng. Lam Lan ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nhẹ xuất khẩu khí, buông xuống trắng như tuyết đùi gà xương, sau đó duỗi ra xinh xắn đầu lưỡi liếm láp trên ngón tay mỡ đông. Hương vị thật là không tệ nha, tốt, các ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi. Lục Tuần mặt không thay đổi nhìn lấy trên bàn cơm, cái kia bị thiếu nữ khéo tay địa chồng chất thành lớn kim tự tháp trạng đùi gà núi, trong lòng vấn đề thứ nhất là, ngươi vì cái gì ăn còn hơn ta, vấn đề thứ hai là, ngươi dựa vào cái gì không béo lên, vấn đề thứ ba là, cái gì tới, không sao, vậy ta đi về trước, chờ một chút, cuối cùng hiện trường còn có người nhớ kỹ chính sự. Trịnh Lực Minh sai sử tiểu hoàng điểu một trận bay nhảy, cuối cùng cũng làm cho Lục Tuần lấy lại tinh thần, trước ngươi nói, ngươi đã từng lấy là ta có cơ hội đánh bại Bạch Kiêu, có thể nói rõ chi tiết nói sao.